Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ ban đầu điểm giao dịch. Lại càng về sau Vô Tận Thành, thẳng đến hiện đang khuếch trương Vô Tận cứ điểm quan trọng. Vây quanh Tưởng Sơn dưới quyền chiến sĩ và các chiến đấu ngành thành viên nòng cốt. Đều có góp nhặt từng ngày không ngừng ở cải tiến phương thức truyền tin. Cũng chính là một bộ giống như quân đội giống vậy thực thì chế độ. Mỗi người tay vòng, xác định vị trí mỗi người phương vị và tọa độ. Cái này giống như trí năng máy vi tính giống vậy tay vòng. Có quá nhiều chức năng, hết thảy khoa học kỹ thuật truyền tin đều là vây quanh cái này giống như tiện mang theo thức máy vi. Tính tay vòng tới triển khai. Liên lạc, truyền tin, xác định vị trí tọa độ, bản đồ tra minh, tăng viện kêu cứu, hết thảy, đều có thể từ nơi này tay vòng trí năng trong máy vi tính tìm được có thể thao tác nội dung, mà đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ các chiến sĩ, bởi vì đội ngũ và số người quá hơn, mỗi một người phản hồi cho riêng mình thượng cấp, sau đó mỗi người thượng cấp tiêu hóa sau này, như cần lần nữa báo cáo. Thì biết tầng tầng đệ nộp lên, thẳng đến quân đoàn quân trưởng tới tra cứu, hoặc là thẳng tới thống soái, lại là do thống soái báo cáo thủ lãnh, cũng chính là Tưởng Sơn mình, dĩ nhiên hết thảy đều có trường hợp đặc biệt, giống như phát sinh trọng đại sự kiện, hoặc là nặng nguy cơ lớn, cần phải kịp thời báo động vậy, Vô Tận cứ điểm quan trọng cũng có nó lâm nguy chế độ. Màu cam báo động liền trực thuộc cấp 2 báo động, đi đôi với có thể tùy ý chiến sĩ trực tiếp liên thông quân trưởng và thống soái quyền lực. Màu cam báo động trở lên chính là màu đỏ báo động, cũng chính là cấp 1 báo động, đây là gặp phải đặc biệt nguy cơ lớn và tai nạn mới có báo động. Đến bây giờ Vô Tận Thành xây dựng thêm, thành lập 1 năm thời gian, còn chưa bao giờ sáng lên qua như vậy báo động. Còn như màu cam báo động trở xuống, cũng chính là cấp 3 báo động biểu hiện màu vàng. Màu vàng báo động phần lớn là một ít đột phát chuyện kiện. Chuyện kiện không lớn nhưng là coi như khó giải quyết. Cần tăng viện và phái đội ngũ tiếp viện. Cho nên vậy thống soái cũng sẽ không quá mức để ý. Quân đoàn nội bộ là có thể tiêu hóa hết. Màu cam cấp 2 báo động cũng đã và cấp 3 báo động bất đồng. Vô Tận Thành thành lập đến bây giờ, vậy số lượng không nhiều xuất hiện qua mấy lần màu vàng báo động. Không phải phát hiện hàng loạt thú nhân hóa sao huyệt, chính là phát hiện uy hiếp thật lớn dị sinh thi thú. Hơn nữa đối với phát ra cảnh báo chiến sĩ đội ngũ, sinh ra to lớn uy hiếp và nguy hại, mà nếu như là màu đỏ báo động mà nói. Vậy cũng đã là cần cổ võ Vô Tận cứ điểm quan trọng tất cả chiến sĩ nguy cơ to lớn. Hoặc là nghiêm trọng nguy hại đến Vô Tận Thành an toàn sống chết mấu chốt. Những thứ này báo động định nghĩa đều là Tưởng Sơn và mấy cái thống soái bây giờ định nghĩa xuống. Quyết sách, lúc này nhìn màn ảnh giả tưởng trong màu cam chỉ thị đèn. Ninh Giang cùng với trước mắt tiểu đội thứ 3 lão binh cũng đều ngay tức thì ngẩn ra. Thẳng đến hắn đè xuống truyền tin nối liền, hình ảnh khoảnh khắc đánh ra, theo Ninh Giang càng phát ra nhíu lại chân mày, và xanh mét sắc mặt, hết thảy cũng lộ vẻ được nóng nảy thêm khác thường. Chỉnh tề nhà, rộng rãi thao trường, cùng với không khí an tĩnh, đem cái này chỗ Mạt Thế sau làm lại lên đường trường học. Làm nổi lên càng phát ra vượt trội, ở vào Vô Tận cứ điểm quan trọng không xa. Ở Vô Tận Thành nhất tầng bên trong khu vực, chỗ tòa này ban đầu do Trung học Hoa Mậu sửa đổi mà thành mới tinh trường học. Nó tên bây giờ gọi là Vô Tận Học Viện, đơn giản dễ hiểu tên chữ, hiển nhiên cũng cùng Vô Tận Thành như nhau, để cho người rõ ràng nó định nghĩa. Từ Vô Tận Thành thành lập sau đó, liên quan tới bên trong thành vị thành niên người, thậm chí là một ít trẻ em thiếu niên giáo dục. Cùng với ở Mạt Thế sau đời người về vấn đề, cứ điểm thư ký bộ liền sinh ra khác nhau rất lớn. có vài người cảm thấy để mặc cho tự lưu, có vài người giác phải cần vì những loài người này hy vọng và đóa hoa. Bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng, cũng có người cảm thấy không cần làm ăn như vậy lực chuyện không được cảm ơn. Bất quá cuối cùng, vẫn là Tưởng Sơn đập bàn quyết định quan điểm chính, thành lập Vô Tận Học Viện, để cho bên trong thành thanh thiếu niên tiếp tục học tập mạt thế trước một ít kiến thức văn hóa. Cùng với rút ra cứ điểm quan trọng nội chiến đấu ngành lão binh, trong thành đặc thù giáo đạo đoàn, cho cùng bọn họ hạng nhất mới chương trình học, truyền bá mạt thế sau các loại, để cho bọn họ biết được mạt thế tàn khốc, ít nhất có thể ở sau khi lớn lên khen thưởng, ở trong mạt thế một mình sinh tồn và mạnh mẽ, theo bên trong thành dân tăng vọt, vậy theo Vô Tận cứ điểm quan trọng nhân khẩu mở rộng kế hoạch. Người sống sót sinh sôi đi ra ngoài đời sau tất nhiên sẽ gia tăng. Mà những loài người này tương lai hy vọng và quý giá mồi lửa. Tất nhiên muốn thích ứng mạt thế sinh hoạt, cho nên Vô Tận Học Viện tác dụng lúc này ra đời. Vì thế Vương Hà Trinh thu bên trong thành nhiều mạt thế trước là lão sư nghề nghiệp người sống sót. Những người này nhân viên như cũ dạy dỗ bên trong học viện bọn nhỏ học tập các loại cơ sở bản năng. Những khả năng này ở trong mạt thế không có tác dụng, nhưng là Vô Tận thành loài người này chỗ tị nạn, ở Tưởng Sơn hoạch định trong đã ra đời một cái mới xã hội và trật tự. Sau này đem tới nơi này chính là một cái thế giới mới. Cho nên mạt thế trước hết thảy kiến thức, học tập bọn họ đều là tất nhiên yêu cầu, luôn không khả năng liền chữ cũng không biết. Thậm chí đơn giản một chút số học và đạo lý làm người cũng không biết. Người như vậy coi như năng lực và lực lượng xuất chúng. Cũng là giống như dã thú gieo hỏa, mà do Vô Tận cứ điểm quan trọng sai khiến đặc thù giáo đạo đoàn. Những thứ này do các loại chiến sĩ lão binh hỗn hợp mà thành dạy dỗ quan môn. Thì càng thêm trực tiếp hoàn toàn. Bọn họ là tới dạy dỗ những thứ này đứa nhỏ liên quan tới trong mạt thế quy luật sinh tồn. Cùng với loài người và dị hóa người, còn có vậy sắc sống thú nhân hóa dị sinh thú cùng quái vật tất cả tin tức. Vô Tận bên trong học viện hết thảy miễn phí, bao gồm bọn nhỏ dừng chân và ăn uống, thậm chí huấn luyện thể năng và đơn giản một chút vũ khí đặc huấn. Đều là không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Tưởng Sơn vậy bình trước tự do dân chủ, đối với một ít đứa trẻ phụ huynh không muốn đem em bé bỏ vào học viện. Cái này so mạt thế trước trường học gian khổ gấp mấy lần địa phương. Hắn cũng đều thả chi đảm nhiệm chi, bởi vì hắn biết, những người này một ngày nào đó sẽ hối hận, đến khi cái khác đứa nhỏ đổi được mạnh mẽ có đảm nhận. Có thể ở trong mạt thế độc lập sinh tồn. Mà bọn họ đứa nhỏ như cũ chỉ có thể dựa vào phụ mẫu. Hoặc là chỉ có thể ở Vô Tận thành bên trong dựa vào tòa thành thị này. Hèn mọn còn sống. Giờ phút này Tưởng Sơn vị này Vô Tận thành nắm giữ. Đang do Phùng Vũ đi cùng. Đi ở phong phú hơn có khoa học kỹ thuật cảm trong sân trường. Có thể thấy đi qua một bên dãy lầu học bên trong. Tuổi không lớn lắm bọn nhỏ. Đang uy nghiêm chặt ngồi nghe trước đài chính trị viên giảng giải nội dung. Một bên trên bảng đen buông xuống hình chiếu, có thể thấy các loại dữ tợn quái vật, cùng với một ít cặn kẽ khác vẽ số liệu. Hai người nhàn nhã đi theo phía sau cái này một học viện người phụ trách. Cũng chính là trên danh nghĩa học viện hiệu trưởng, một vị Vô Tận cứ điểm văn truyện bộ tầng quản lý nhân viên. Ngày hôm nay Tưởng Sơn có linh cảm đi nơi đây tra xem trường học vận hành. Một là vì tăng lên Vô Tận cứ điểm quan trọng nội bộ cơ cấu uy vọng. Mà là giống như cải trang vi hành giống vậy dò xét mình lãnh địa riêng. Thật ra thì cũng có thể nói là giải buồn một chút. Hoặc là xem nhìn chính hắn hoạch định xuống cơ cấu. Phải chăng đang vận hành bình thường. Dẫu sao Vô Tận thành ban đầu thiết lập sơ kỳ. Rất nhiều ngành cũng âm phụng dương làm trái, làm dở thủ đoạn lười biếng đo lường. Nhìn trước người tòa thành thị này nắm giữ, thành tựu học viện hiệu trưởng hiển nhiên muốn tìm vài lời đề. Tốt tới nịnh nọt, thủ lãnh, hiện tại học viện bên trong đã hết thảy bước vào nề nếp. Các học viên vậy thích ứng như vậy cuộc sống và dạy dỗ. Không giống ban đầu một đám đứa nhỏ thấy xác sống tiêu bản giới thiệu cũng sợ tè ra quần. Hiệu trưởng dựa vào tới nịnh nọt vừa nói, thành tựu cứ điểm quan trọng bên trong cụ già. Hắn vậy biết mình hết thảy đều là ai cấp cho. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đối với ngày hôm nay thấy coi như hài lòng. Dẫu sao cái này hạng đối với đứa trẻ công tác, quả thật không giống với những thứ khác. Hơn nữa khó khăn và thất bại. Có chút yêu cầu và khó khăn có thể hướng thư ký bộ nói lên. Học viện sự việc bây giờ là bên trong thành điểm chính. Những thứ này đứa nhỏ chẳng những là vô tận thành hy vọng. Vậy là loài người hy vọng, lại là cứ điểm hy vọng. Rõ ràng, thủ lãnh, Phùng Vũ nghe hai người đối thoại, không có chen miệng, nàng thành tựu hôm nay đi cùng, càng giống như là một người thư ký người hầu. Mặc dù nàng thân phận là hiệu trưởng thượng cấp, chớ nói chi là giờ phút này thành phố chúa tể người phụ nữ. Trong tầm mắt, bóng người thoáng qua, Tưởng Sơn đã sớm ngẩng đầu lên, mà vị kia hiệu trưởng và Phùng Vũ giờ phút này mới phát hiện. Có người đột nhiên xuất hiện ở không xa trước mắt. Ninh Giang, thế nào? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người đàn ông. Tưởng Sơn mở miệng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/ky/chéo/đẩy/ra/sương/mù/dày/đặc/giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.